Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1612, đệ 1605 chương ngàn năm chờ đợi. Tình thâm không phụ, thanh tâm ngươi, kêu ta Ninh Hoan Tâm Mani. Ninh Hoan Tâm cười đánh gậy tiên đế nói. Ngay sau đó quay đầu nhìn bên cạnh Tưởng Lệ Hành. Ngươi như thế nào gạt ta trộm chạy ra? Ngạch Tưởng Lệ Hành có chút xấu hổ. Ở Ninh Hoan Tâm trước mặt, hắn hoàn toàn kiên cường không đứng dậy. Tức phụ nhi, ta này không phải nửa đêm ngủ không được, ra tới tản bộ sao? Ai biết liền đi tới nơi này. Tưởng Lệ Hành mở to mắt nói dối. Mà Ninh Hoan Tâm cũng không vạch trần hắn. Nga, như vậy a, kia chúng ta trở về đi. Nói Ninh Hoan Tâm lôi kéo Tưởng Lệ Hành liền phải xoay người rời đi. Thanh, Hoan Tâm, phía sau tiên đế vội vàng kêu một câu. Ninh Hoan Tâm bước chân dừng một chút. Ngươi còn có chuyện gì sao? Nàng không có quay đầu lại. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều là đường hoàng ương ngạnh, vô pháp vô thiên. Nàng là tiên đế sủng ái nhất nữ nhi. Chính là đương kia một ngày hắn thân thủ rút đi nàng tiên cốt, thân thủ đẩy nàng tiến vào luân hồi. Bọn họ chi gian thân tình liền ở kia một khắc bị hắn thân thủ chặt đứt. Nghe nói các ngươi muốn kết hôn, ta chính là đến xem mon sơ. Tiên đế thấp thấp nhẹ ngữ. Mấy ngàn năm không thấy, hắn tưởng tận mắt nhìn thấy đến nàng hạnh phúc, làm chính mình biết năm đó dứt bỏ không phải không có ý nghĩa. Nga, hiện tại ngươi thấy, có thể đi rồi. Ninh Hoan Tâm đột nhiên quay đầu nhẹ ngữ. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, hết thảy đều ở không nói gì. Đúng vậy, xem qua, nên đi rồi. Tiểu tử thúi ngươi cần phải hảo hảo đối nàng. Tiên đế nói lại nhìn thoáng qua một bên Tưởng Lệ Hành. Tưởng Lệ Hành ôm lấy bên cạnh Ninh Hoan Tâm, vẻ mặt đương nhiên mỉm cười. Ta nữ nhân ta đương nhiên muốn vẫn luôn sủng, sẽ không làm bất luận kẻ nào khi dễ nàng. Liền tính là thần cũng không thể khi dễ nàng. Ha ha ha. Hảo, nghe được Tưởng Lệ Hành hứa hẹn, tiên đế cười lớn gật gật đầu. Hắn thân ảnh dần dần tiêu tán ở hai người trước mặt. Một đống tuổi còn trang khốc. Ninh Hoan Tâm bĩu môi, thấp thấp tự nói. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Hành ở một bên nhịn không được cười một tiếng. Kỳ thật ngươi vẫn là muốn gặp hắn. Nếu là ta không tới, ngươi thật sự liền không xuất hiện sao? Nguyên lai ngươi cố ý dẫn ta tới. Ninh Hoan Tâm nhìn Tưởng Lệ Hành liếc mắt một cái, thở dài. Kỳ thật hắn cũng không phải như vậy nhận tâm money. Năm đó sở làm quyết định bất quá là tạm thời bảo toàn bọn họ hai người tánh mạng. Rốt cuộc ở lúc ấy, hai người bọn họ địa vị thân phận là ở quá phức tạp. Hơn nữa hai người thêm ở bên nhau cũng không phải thiên đạo đối thủ. Mà hiện tại, hết thảy đã bất đồng. Giữ được rừng xanh thì sợ gì không củi đốt. Tưởng Lệ Hành cũng lẩm bẩm tự nói một câu. Hắn kỳ thật trong lòng cũng minh bạch. Nhưng là hắn chính là không quen nhìn tiên đế. Chính là khó chịu hắn. So sánh mà nói, vẫn là Ninh lão cha cùng Cố gia những người đó càng thêm hòa ái dễ gần. Có chút lời nói không cần phải nói quá minh bạch. Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành nếu lựa chọn vứt bỏ nguyên lai thân phận, ở nhân gian làm một đôi thần tiên quyến lữ, như vậy tiên tộc Ninh Hoan Tâm là sẽ không lại đi trở về. Ta đời này làm nhất không hối hận sự tình chính là lúc trước cứu ngươi, yêu ngươi. Ninh Hoan Tâm nắm Tưởng Lệ Hành tay, thấp thấp nhẹ ngữ, nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Hành không khỏi nắm chặt tay nàng. Này mấy ngàn năm tới, Ta vẫn luôn đang đợi ngươi, chờ nắm tay ngươi cùng nhau đi vào Vĩnh Hằng Điện Phủ. Hiện tại, ta rốt cuộc chờ tới rồi, cuối cùng ngàn năm năm tháng cũng muốn chờ đợi. Là ngươi ta thâm tình, chính văn xong, đại hôn phiên ngoại, các lộ tiểu đồng bọn phiên ngoại sẽ liên tục đổi mới. Có người nói quyển sách này kêu nhóm Điệp Phủ Uy Chát. Lão công của ta là Minh Vương Lạc Đề. Ta chỉ nghĩ nói, ta muốn viết chính là tiểu hoan tâm cùng tưởng lệ hành tình yêu. Là thế gian người quỷ ái hận giận si. Chính văn cảm tình chủ tuyến đến đây kết thúc. Bởi vì đoạn tình yêu này không có lại lắm lời tất yếu. PS, văn có chút phục bút. Có rất nhiều người chuyện xưa cùng kết cục, ta còn sẽ tiếp tục ở phiên ngoại viết ra tới. Giữa chưa thấy, hết chương.